cả đời này không rời xa anh. Chương 884-1, đẹp trai cũng chính là một cái tội. Góc chuyện audio.com, Môn Triết không thích Diệp Phồn Tinh, đối với cô ngay cả một chút hứng thú cũng không có. Bây giờ còn để cho Diệp Phồn Tinh ghét anh ta, Phó Cảnh Ngộ hoàn toàn mất hết lý do tức giận. Nhiếp Vân Tiêu vốn đang chờ chuyện này vỡ lở ra, hắn sẽ đi đến nhà họ Ngôn cáo trạng với Ngôn thủ trưởng. Với sự coi trọng của ông ấy với Phó Cảnh Ngộ thì Ngôn Triết sẽ không tránh được xui xẻo. Làm sao có thể nghĩ đến, Ngôn Triết lại dễ dàng như vậy, hết thảy còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Ngôn Triết gọi Phó Cảnh Ngộ đến thư phòng, nói với Phó Cảnh Ngộ, tôi đã xem lại camera nhưng nó lại hỏng một cách bất thường. Tôi đang sửa rồi nhưng chắc phải 2 ngày nữa mới sửa xong. Phó Cảnh Ngộ nhìn Ngôn Triết, không có lên tiếng. Ngôn Triết nói tới chỗ này, Phó Cảnh Ngộ đại khái liền biết được, chuyện này, quả thực không có liên quan gì đến Ngôn Triết. Ngôn Triết nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, tôi từng nói, tôi sẽ không bao giờ cướp cô ấy. Cảnh Ngộ, chúng ta là anh em tốt mà. Cho nên, anh ta sẽ không để cho bất kỳ ai phá hư tình cảm anh em của anh ta và Phó Cảnh Ngộ. Trước anh ta đã từng làm ra những chuyện sai lầm, thật vất vả mới được Phó Cảnh Ngộ tha thứ. Anh ta thực sự không muốn một lần nữa bị hành hạ như vậy. Phó Cảnh Ngộ hỏi nhỏ, chuyện này cậu định làm như thế nào? Người ghét Ngôn Triết, muốn hại anh ta không nhiều. Bọn họ đều biết, chuyện này là ai làm. Để cho bọn họ trở về thôi. Ngôn Triết nói, chỉ là tôi sợ rằng cô Bình sẽ đau lòng thôi. Hai anh em nhà kia chắc sẽ không bao giờ về thăm cô ấy nữa. Ngôn Triết vốn còn nghĩ, hy vọng cô Bình có thể bình yên dưỡng già, có thể hưởng thụ con cái hiếu thuận. Hiện tại phát hiện, có những chuyện thật sự không thể cưỡng cầu được. Phó Cảnh Ngộ nhìn Ngôn Triết, biết anh ta vẫn là một người nặng tình. Phó Cảnh Ngộ cùng Ngôn Triết trò chuyện xong trở về phòng. Diệp Phồn Tinh đang tắm, anh đứng ở cửa, nghe trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, rất kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.